La bàn vận mệnh, chương 884, khởi nguồn đại loạn 3+4, góc truyện audio.com, kiếm quang tới người, hộ thể cương cháo bị đánh bạo. Phòng ngự y sớm vỡ vụn, chuôi này biến khoan biến hậu đại kiếm. Bị đánh cho vết sách nảy sinh, bất quá kiếm này dù sao chính là một cái kiếm tiên tính mạng tướng tu nhiều năm bản mạng pháp bảo, tuy nhiên vết sách ở tràn ra, nhưng cuối cùng là không có đoạn điểu. Dương Thiên Vấn cái này nhất sát chiêu cửu thành uy lực đều bị thân kiếm khiêng xuống dưới, trích dư nhất thành uy lực trực tiếp đánh vào hoa chân thân thượng. Chỗ chưa được thân kiếm bảo vệ tự nhiên là bị kiếm khí cường đại hóa khí yếu hại được bảo vệ, hoa chân miệng phun máu tươi, bay khoảng 100 mét cắm xuống đất trọng thương không dậy nổi. Hoa chân ở sau khi ngã sấp xuống, thời gian ngay sát đó ăn vào một viên tiên đan, tan đi dược lực chỉ chốc lát sau liền ngừng thương thế, bắt đầu vận công chữa thương, một bên suy yếu đến cực điểm, bộ dáng không thể động đậy, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Các hạ đến tột cùng là ai? Theo ta được biết, Đan Khí Tông không có khả năng có các hạ cao thủ như vậy. Ngươi không cần kéo dài thời gian, cho dù ngươi khôi phục thương thế ta cũng có thể đả thương ngươi một lần nữa. Dương Thiên Vấn không thừa dịp thắng truy kích, đó là bởi vì còn có hai cái xương cốt khó cắn đang ra sức phản kháng, trong kiếm quang vô biên kia, Hoa Võ cùng Hoa Thanh đều chưa bị xử lý, chỉ bị nhốt ở trong đó. Nhưng bọn họ sớm hay muộn cũng là một món đồ ăn trong tay Dương Thiên Vấn, chạy không thoát. Dương Thiên Vấn vừa lúc nương cơ hội này, đem hơn phân nửa lực lượng đặt ở trên tiêu diệt hai người này, toàn bộ mới có thời gian nhàn rỗi này cùng Hoa Chân kéo chút vì ếch nhà. Hoa Chân cũng không phải kẻ ngốc, thấy Dương Thiên Vấn vẫn không động thủ, lại nhìn hai vị đệ đệ lung lay sắp đổ tại trong kiếm khí đầy trời kia, nhất thời hiểu Dương Thiên Vấn vì sao còn chưa động thủ. Nhưng cho dù như thế, Hoa Chân cũng chỉ có thể lo lắng xuông, bởi vì một kiếm tất sát kia của Dương Thiên Vấn tuy chưa xử lý hắn, nhưng là đem hắn trọng thương, tuy ăn tiên đan giữ mạng, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tương tự trong khoảng thời gian ngắn không có sức phản kích. Các hạ cũng là kiếm tu, kiếm thuật kinh người. Nhưng lại đột ngột hạ sát thủ thắng không võ, ba huynh đệ chúng ta am hiểu dùng một bộ tam tài lục hợp đại tôn kiếm, các hạ có gan lĩnh giáo hay không? Hoa Chân hiện tại không chút sức phản kích, chỉ có lấy ngôn ngữ đánh. Ngươi cũng không cần kích ta, nếu trong hai ba câu nói, có thể khích tướng ta, vậy chúng ta cần gì hạ phàm? Dương Thiên Vấn căn bản không để ý tới lời khích tướng của Hoa Chân, vừa trả lời, vừa thêm lực lượng rào sát đối với Hoa Võ, Hoa Thanh. Hoa Chân xem đến khẩn trương, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược cực lớn, chần chờ trong chốc lát một ngụm nuốt vào, bộ mặt dữ tợn hừ lạnh một tiếng nói. Đây là ngươi ép ta. Dương Thiên Vấn cũng là chuyên gia đan dược, thấy kích cỡ màu sắc của đan này, vậy mà nhìn không ra tác dụng của nó, chẳng qua chỉ cần nhìn cũng quả thật làm khó Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn cũng tò mò, đan này đến tột cùng có tác dụng gì, cái này cũng là nguyên nhân vì sao hắn không ngăn cản Hoa Chân nuốt vào đan dược. Dựa theo Dương Thiên Vấn nghĩ đến, đan này nhiều nhất cũng chỉ là một loại kích phát tiềm năng, loại đan dược tăng ích cùng thất trước nguyên dương đan kia có chút tương tự. Hoa Chân sau khi nuốt vào đan dược đột nhiên một trận gầm rú xé tim xé phổi, toàn bộ thân hình không ngừng. Góc truyện audio.com lăn qua lăn lại, bộ dáng giống như phi thường thống khổ, sau khi kêu thảm thiết một trận, toàn bộ thân hình bắt đầu xảy ra biến hóa thật lớn, tay chân biến dài biến to, thân hình phình lên, đem quần áo cái gì đều nứt vỡ, cơ thịt toàn thân đang không ngừng nhúc nhích biến hóa, cả người đột ngột dâng lên 5 thước, phi thường quỷ dị. Dương Thiên Vấn nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi sửng sốt một chút, đây còn là người sao? Đây căn bản chính là quái vật, tất cả đều là miếng đan dược lớn vô cùng kia tạo thành. Hiện tại Hoa Chân đã hoàn toàn nhìn không là một con người nữa, mà là một con ma vật hình người, hoàn toàn biến thành một yêu ma, một quái vật. Ồ, tại sao có thể như vậy, miếng đan dược đó đến tột cùng là đồ chơi gì? Dương Thiên Vấn tu tập chính là đan đạo chính thống, chính đại quang minh, còn là chính thống trong chính thống, giống loại ma đan tà môn này, Dương Thiên Vấn là không biết gì cả. Đại ca, người Hoa Võ cùng Hoa Thanh tuy bị Dương Thiên Vấn vây ở trong vô số kiếm quang kia, một cây chẳng chống vững nhà, tùy thời có khả năng bị giết. Bọn họ lại không phải cái gì cũng không nhìn thấy. Đại ca, hóa sinh ma đan đó chính là cấm dược không được ăn. Hoa Thanh bi phẫn quát, tiên nguyên lực trên người đột nhiên tăng lên gấp đôi, gỡ ra kiếm quang chung quanh, muốn thoát thân mà đi. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem thường kiếm đạo của Dương Thiên Vấn. Bị nuốt ở trong biển lớn kiếm khí, muốn thoát thân nói dễ hơn làm. Hoa Thanh vừa định thoát thân mà đi, lại là vô số kiếm khí giống như sóng biển đánh tới, lập tức lại đem Hoa Thanh đánh rớt xuống biển, lại bị vô số kiếm khí bao phủ. Tam đệ, ta giúp ngươi đi ra ngoài. Hoa Võ bình tĩnh truyền âm nói. Nhưng ngươi thì sao? Hoa Thanh lo lắng nói, hiện tại hai người bọn họ tuy miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, nhưng ở sau khi thi triển một ít bí thuật, sợ là thời gian kiên trì sẽ càng lúc càng ngắn, sớm hay muộn sẽ bị vô số kiếm khí này diệt sát. Không để ý được nhiều như vậy, cứu đại ca trước quan trọng hơn. Hoa Võ truyền âm nói, nếu đợi cho đại ca bị ma niệm cắn nuốt liền cũng biến không trở lại được nữa. Tốt, Hoa Thanh cũng hiểu biết nặng nhẹ, sau khi ra ngoài cứu đại ca, lại hợp sức cứu nhị ca, cũng là tương tự. Hóa sinh ma đan, thứ đồ chơi gì, Dương Thiên vẫn chưa từng nghe nói, chẳng qua quên đi, không phải là biến thành một ma vật mà thôi, thay đổi theo. Muốn ra, nào có dễ dàng như vậy, quá ngốc nghếch ngây thơ. Dương Thiên vẫn cười, cười khinh thường, hai kim tiên đã muốn từ trong kiếm thuật của mình chạy đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dương Thiên vẫn vung tay lên, tâm niệm khẽ động, vô số kiếm quang tụ hợp thành núi, kiếm quang như nhạc. Đem Hoa Thanh cùng Hoa Võ vây ở trong kiếm hải, biển kiếm chấn áp ở tại chỗ, không thể động đậy. Đây là Dương Thiên vẫn lần đầu tiên, hai thức kiếm thuật đồng thời vận dụng. Đáng giận, Hoa Võ cùng Hoa Thanh chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên gấp 10, bọn họ hoàn toàn chỉ có sức chống đỡ, không có dư sức phản kháng. Dương Thiên vẫn rất hài lòng một chiêu kiếm quang như nhạc này. Bất động như núi, kiếm khí ngưng thật, công thủ gồm nhiều mặt, còn có thể lấy thế ép người. Chính là cửu cửu thiên kiếp cường đại nhất cũng không làm gì được kiếm nhạc núi kiếm này. Giống một tiếng giống to kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến cho phong vân biến sắc, mây đen nảy sinh. Đại ca, liều mạng rồi, Hoa Võ cắn răng một cái, sử dụng ra độc môn bí thuật của Đại La Kiếm Tông, bí. Cốc truyện audio.com, thuật này truyền thừa tự thượng giới, chính là lúc hạ phàm, môn phái cố ý truyền thụ, có thể kích phát pháp lực bản thân mười dục. Thời gian duy trì vừa quá, liền hao hết pháp lực, cảnh giới thụt lùi một cấp. Không đến vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Ở nơi này thi triển, thời gian kéo dài vừa qua, vậy khẳng định là hẳn phải chết kết không thể nghi ngờ. Lúc này Hoa Chân đã hoàn toàn không phải người nữa, thân cao 5 thước, lưng mọc cánh rơi, toàn thân cơ thể tối đen mà khoa trương, trên thân thịt còn bao trùm một tầng lân giáp, móng vuốt dài chừng nhiêu thước lóe ra lục quang. Hiển nhiên trên móng vuốt có độc, đầu còn mọc 3 cái sừng nhọn, cái này căn bản đã không phải người, chính là ma vật thời kỳ thượng cổ liền đã tuyệt chủng. Dương Thiên vẫn đoán, đan này có khả năng là lấy nội đan của ma vật luyện chế mà thành, nhưng ma tính lại chưa trừ, sau khi ăn tất nhiên thực lực tăng vọt liền cũng sẽ bị ma niệm cắn nuốt, rốt cuộc không khôi phục được nguyên hình. Ma này phát ra khí tức phi thường cường đại đáng sợ, có lực lượng vượt qua tam phẩm huyền tiên. Nhưng thiên đạo quy tắc này lại chưa đánh xuống thiên phạt gạt bỏ ma này. Cũng chỉ có ma vật sinh ra thời kỳ viễn cổ mới có loại đặc quyền này, bọn họ không thuộc thiên đạo quản, không phục thiên địa ước thúc, trên bất kính trời, dưới bất kính đất, chỉ tin tưởng lực lượng mà không có bất cứ cảnh giới gì. Trừ hủy diệt vẫn là hủy diệt, chúng nó trời sinh vì hủy diệt mà sinh. Không ngờ tới loại đã sinh vật diệt sạch này vậy mà còn tồn tại, hơn nữa có người thế mà lấy nội đan của chúng nó để luyện chế ma đan. Một kim tiên ăn vào, nháy mắt liền có được bản lượng vượt qua tam phẩm huyền tiên. Liền lực lượng như vậy, đủ để diệt sát 100.000 kim tiên. Đại La Kiếm Tông chuẩn bị thật đúng là không ít, ngay cả loại này cấm dược cũng làm cho người ta mang theo hạ phàm, tất yếu là lúc nếu thực đến cùng đồ mặt lộ là lúc, chỉ cần hy sinh một người, ăn vào này đan, có thể đủ đem 11 thế lực lớn toàn bộ kim tiên tiêu diệt. Đây là sát chiêu tuyệt đối, sát chiêu không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Hai tay Dương Thiên vẫn kết ấn, kết thành một cái lôi pháp ấn ký huyền diệu đến cực điểm, thi triển ra thần tiêu thiên lôi cấp bậc tiên nhân, tuy phân thân Dương Thiên vẫn chưa từng luyện, nhưng không nên quên, hạ giới chính là ý thức bản thể Dương Thiên vẫn, cái thần tiêu thiên lôi này vốn biết căn bản không cần luyện tập. Chỉ là lấy pháp lực của Dương Thiên vẫn hiện tại, chỉ triệu hồi cửu trọng thần tiêu thiên lôi giáng thế, chẳng qua thần uy của lôi pháp, chưa tà kim kỵ, chuyên khắc tà ma yêu đạo, hạo nhiên chính khí. 9 đạo thần tiêu thiên lôi thô to từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng ma quái kia, đánh cho nó ra chóc thịt bong, cả người bốc lên một cỗ khói đen. Hoa Chân đã hoàn toàn bị ma quái đồng hóa, cứng rắn chịu cửu trọng thiên lôi, vậy mà chỉ là ra chóc thịt bong, chưa thương tổn tới căn bản, nhưng nó đau đến giống to, theo dõi chuẩn Dương Thiên vẫn liền bổ nhào tới. Nhưng vào lúc này, Hoa Võ thi triển vô thượng bí thuật, đạt được lực lượng cường đại vượt xa gấp 10 pháp lực của bản thân. Pháp lực bậc này, lập tức liền chống đỡ được áp lực của núi kiếm, đem Hoa Thanh từ trong biển kiếm cứu ra ngoài. Đi mau thoát khỏi nơi đây, đem tin tức mang về trong tông, nói cho đại sư huynh, bảo hắn cẩn thận người này. Hoa Võ nhìn thấy Hoa Chân đã hoàn toàn bị, cốc truyện audio.com, ma hóa, không được cứu nữa, nhưng 3 huynh đệ không thể chết hết ở chỗ này. Đan khí tông có một cường giả như vậy, Đại La Kiếm Tông sợ là cuối cùng sẽ bị hắn tính kế mà bị diệt, phải đem tin tức mang về. đại ca, nhị ca. Trong lòng Hoa Thanh vô cùng đau thương, nhưng đau thương nữa cũng vô dụng, Hoa Chân lấy thân hóa ma, trở thành một ma quái chỉ có bản năng không có ý thức, mà Hoa Võ sử dụng bí thuật tăng cường gấp 10 pháp lực thừa dịp Dương Thiên Vân ứng phó Hoa Chân, khiến Hoa Thanh đưa ra khỏi biển kiếm, nhưng bản thân lại phải thừa nhận toàn bộ áp lực, cho dù pháp lực tăng cường gấp 10 hắn cũng không có sức từ trong biển kiếm vô biên của Dương Thiên Vân chạy ra. Chỉ có trơ mắt đợi thời gian bí thuật kéo dài của mình vừa qua, liền sẽ tự chịu diệt vong. Hoa Thanh vô cùng hiểu biết hai vị ca ca là không được cứu nữa, mà Hoa Võ lại chỉ điểm hắn, muốn hắn lấy đại cục làm trọng, đem tin tức người này mang về. Đan khí tông ẩn giấu quá sâu, bên ngoài chỉ biết là bọn họ có 5 tiên nhân chống lưng, nhưng thường xuyên lộ diện chỉ có 2 người, một đan đạo đại sư, một trận pháp đại sư, 3 người khác có thể phỏng đoán ra còn có một khí đạo đại sư, một kiếm tiên, nhưng một người cuối cùng vô luận như thế nào cũng tra không được một chút. Hoa Thị Tam huynh đệ tự nhiên đem Dương Thiên Vân coi là người thứ 5, Hoa Thị Tam huynh đệ đánh chết cũng không nghĩ tới, người thứ 5 đan khí tông ẩn giấu là đáng sợ như thế, vốn lấy năng lực của 3 huynh đệ bọn họ tu chân giới này đủ có thể thông hành không bị ngăn trở, chính là có cái tự tin này, 3 người bọn họ mới sẽ rời núi, đuổi giết thiên ma chiến quỷ của Chiến Hồn Tông. Nhưng bọn hắn dự đoán được bắt đầu, lại không đoán trúng kết cục. Vốn thực lực bọn hắn tự tin vô cùng, tại trước mặt người trẻ tuổi này là không chịu nổi một kích như thế. Đối phương ngay cả pháp bảo cũng chưa vận dụng, chỉ đơn thuần kiếm khí cùng khôn cùng kiếm quang đã đem 3 người bọn họ đặt ở hạ phong tuyệt đối. Muốn chạy, Dương Thiên Vân cũng có chút kinh ngạc, vậy mà có một người ở dưới núi kiếm của mình áp chế trốn thoát, Dương Thiên Vân không khỏi đối với Hoa Võ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, Dương Thiên Vân bị ma quái quân lấy lên, ma quái đó có được năng lực khôi phục vượt quá tưởng tượng, thân thể vừa rồi còn da chóc thịt bong, hiện tại không sai biệt lắm sắp phục hồi như cũ, hơn nữa ma quái cả người đao kiếm bất nhập, kiếm khí của mình đánh lên, nhiều lắm lưu lại vô số dấu vết nhưng không trọng thương được ma này. Phóng thích lôi pháp lại cần kéo ra khoảng cách, nhưng ma này ý thức chiến đấu phi thường cường hãn, tốc độ cực nhanh, đánh cho Dương Thiên Vân chỉ có chống đỡ, không thể kéo tất cả khoảng cách thi triển lôi thuật. Cũng may Dương Thiên Vân đối với cận chiến cũng rất có nghiên cứu, lấy ra một thanh kiếm tiên cùng ma quái đấu đến khó phân ra. Dương Thiên Vân đem ma này câu dẫn vào trong biển kiếm vô biên của mình, nhưng lại phát hiện ma này ở trong biển kiếm trừ trên hành động chịu hạn chế, vậy mà ở trong kiếm hải đánh thẳng về phía trước lại không đem vô số kiếm khí xung quanh đặt ở trong mắt, phi thường mãnh liệt. Nhưng người ta giữ lấy lực lượng tuyệt đối, năng lực phòng ngự tuyệt đối, năng lực khôi phục siêu cấp, cho dù kiếm khí có thể cắt vỡ ra thịt đối phương, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại. Điều này làm cho Dương Thiên Vân có. Góc truyện audio.com, chút buồn bực, có một loại lão hổ cắn con rùa, buồn bực không chỗ hạ miệng. Ma quái có được lực lượng tuyệt đối, phòng ngự cường đại, nhưng lại không có bất cứ thần thông gì, chỉ có bản năng, ở dưới tình huống kiếm khí hạn chế, ma quái cũng tương tự không làm gì được Dương Thiên Vân. Chiến cuộc lâm vào trong cục diện bế tắc, bí thuật của Hoa Võ còn chưa qua đi, hắn vẫn còn sống như cũ, hắn lại chỉ có thể nhìn Dương Thiên Vân cùng đại ca của mình biến hóa ma quái đánh thành một đoàn, trong lòng vô cùng hy vọng đại ca có thể chém giết người này. Nhưng xem cái tình hình này, Hoa Võ cũng biết cái này là không có khả năng. Hoa Võ ra sức muốn phản kháng, muốn đi giúp một tay, nhưng hắn bị một tòa núi kiếm đè nặng, dù có pháp lực gấp 10 cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, căn bản không thể thoát thân. Chỉ có thể nhìn lo lắng xuông, chỉ có thể không ngừng thúc giục Hoa Thanh thoát đi nơi đây, hiện tại là cơ hội tốt nhất, đợi cái thời cơ này vừa qua, chỉ sợ một mình Hoa Thanh tuyệt đối chạy không thoát người này đuổi giết. Người trẻ tuổi tự hiệu Vấn Thiên cư sĩ này thật sự đáng sợ, mình tăng cường gấp 10 pháp lực lại vẫn như cũ bị một ngọn núi từ kiếm khí ngưng tụ mà thành ép tới không thể động đậy, mà đại ca mình ăn vào cấm dược hóa sinh thượng cổ ma quái, lực lượng có thể so với tam phẩm huyền tiên, nhưng vẫn như cũ cùng đối phương đánh thành cục diện bế tắc, ai cũng không làm gì được. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN nghiêm khắc mà nói, đối phương là lấy sức một người áp chế 2 kim tiên. Hơn nữa đối phương chẳng qua vẻn vẹn pháp lực kim tiên mà thôi, đáng sợ, đáng sợ. Khó trách đan khí tông phái người hạ phàm, sẽ có một đan sư cùng khí sư ở trong, vốn chính là bởi vì người này tồn tại, chỉ một mình hắn, liền đủ để cản lại 10 vị kim tiên. Hoa Võ không biết là, nếu Dương Thiên Vân thật sự phát uy, đừng nói 10 vị kim tiên, cho dù là toàn bộ tiên nhân tu chân giới hiện tại cộng lại một chỗ, cũng chỉ có phần nuốt hận. Không nên quên, Dương Thiên Vân hạ phàm là bản thể ý thức, chính là một trận đạo tông sư, nếu thật chọc hắn bày ra trận pháp, sợ là thần nhân bình thường hạ phàm cũng chỉ còn đường chết. Nhưng thần nhân có thể hạ phàm, còn cần bọn họ những kim tiên này xuống dưới làm gì? Đừng nói thần nhân, cho dù là huyền tiên cũng không dám xuống dưới, chẳng may không khống chế được hiển lộ pháp lực vượt qua kim tiên, lập tức bị thiên phạt gạt bỏ, đừng nói là huyền tiên, cho dù là cao thủ cấp bậc tiên tổ, ở trước mặt thiên phạt cũng không có sức phản kháng. Thần nhân hạ phàm sẽ trực tiếp làm cho giới diện hỏng mất. Lúc đó, vô số sinh linh diệt vong, làm cho hậu quả lớn hơn nữa, vị thần nhân hạ phàm kia cũng là khó thoát khỏi thiên đạo gạt bỏ. Dưới thiên đạo đều là con kiến, cho dù là cường như thần hoàng cũng không dám phản kháng thiên đạo, đây là muốn chết. Hoa Thanh cắn răng, nhịn xuống đau thương trong lòng, xoay người trốn chạy. Dương Thiên Vấn căn bản không thoát thân được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Thanh trốn chạy. Triệu Quảng ở đâu? Dương Thiên Vấn lấy linh hồn truyền âm gọi Triệu Quảng ở ngoài trăm dặm thủ hộ trận pháp. Triệu Quảng lập tức hồi âm nói, có thuộc hạ, chặn giết người chạy thoát tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nếu không bắt ngươi hỏi. Dương Thiên Vấn nghiêm túc hạ lệnh nói, Dương Thiên Vấn là khẳng định không thể theo đuổi Hoa Thanh rời khỏi, phong cách trăm dặm trận pháp không phải cái. Cốc truyện audio.com, gì vây đội cùng sát trận, sợ là không ngăn được Hoa Thanh rời khỏi. Triệu Quảng tuân mệnh, Triệu Quảng hồi âm nói, sau đó lập tức triệu hồi thiên vệ phân tán các nơi cùng nhau vây kín Hoa Thanh. Dương Thiên Vấn tin tưởng, ở dưới tình huống 7-1 nếu Hoa Thanh còn có thể chạy trốn mà nói, bọn Triệu Quảng vẫn là tự sát đi. Dương Thiên Vấn chỉ có kéo dài, Dương Thiên Vấn nhìn ra được Hoa Võ giờ phút này là ở cạn kiệt pháp lực cùng tương lai của mình, chỉ cần thời gian bí thuật vừa qua, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Võ vừa chết, Dương Thiên Vấn có thể thu hồi hơn phân nửa lực lượng, ngược lại toàn lực đối phó ma quái này. Một ma quái không hiểu thần thông, không cần pháp bảo, chỉ có cậy mạnh căn bản không tính là cái gì. Hoa Thanh trong nháy mắt đã bay ra 70 dặm, nhưng vào lúc này, Hoa Thanh theo bản năng cảm giác được nguy cơ, thân hình hướng phía sau co rụt lại, một đạo dao động không tiếng động xẹt qua, may mắn hắn kịp thời bước trở ra, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người nào, đi ra, giấu đầu giấu đôi tính anh hùng hảo hán cái gì? Trong lòng Hoa Thanh kinh hoàng, hắn vậy mà không phát hiện được chung quanh có người, người này lại là một tên kình địch. Triệu Quảng thầm kêu đáng tiếc, nếu có đủ thời gian bố trí, nếu không phải vì ngăn lại người này, một kích này tuyệt đối có thể nổi lên tác dụng nên có. Chẳng qua mục đích của Triệu Quảng không phải ám sát người này, mà là bám trụ người này, đợi 6 vị thiên vệ đến, 7 người cùng nhau chém giết người này. Triệu Quảng hiện tại phải làm chính là kéo dài thời gian. Cho nên nghe thấy Hoa Thanh nói, hắn hiện ra thân hình. Giờ phút này Triệu Quảng mang theo mặt nạ, nhìn không ra hình dáng hắn. Ngươi là người nào? Hoa Thanh nhíu nhíu mày, bởi vì người này tu vi vậy mà cùng mình tương xứng. Nhưng, pháp lực của mình đã bị tiêu hao hơn một nửa, tuy ăn vào đan dược pháp lực đang trong khôi phục rất nhanh, nhưng nhiều nhất chỉ có 8 phần thực lực lúc toàn thịnh. Đạo hữu có lễ, Triệu Quảng thản nhiên hỏi một tiếng, trên tay mang theo một thanh kiếm mảnh, thân kiếm tối đen, không hiện một chút hào quang. Hơn nữa nhìn kỹ kiếm này như ẩn như hiện, lộ ra quỷ dị. Vì sao ngăn cản ta? Hoa Thanh tuy muốn chạy, trong lòng không ngừng rút lui có trật tự, nhưng ở mặt ngoài lại không hiện thanh sắc, trong lòng không ngừng hy vọng đối phương không phải đồng đảng của người trẻ tuổi. Tại hạ muốn hướng đạo hữu đòi một món đồ. Triệu Quảng không sốt ruột, hắn phải làm chính là tận lực bám trụ Hoa Thanh. Cái gì vậy? Hoa Thanh nắm thật chặt kiếm trong tay, nhẹ giọng hỏi, đồng thời đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Hoa Thanh nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra người này là ai. Kim Tiên, không chút nghi ngờ, chỉ bằng pháp lực người này đã có thể kết luận, người này tất nhiên là một người trong 12 thế lực lớn, nhưng mình còn chưa từng gặp người này, càng chưa từng nghe được tin tức có liên quan người này, thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Triệu Quảng tiên hạ thủ vi cường, thân hình tung một cái bổ nhào lên, khi thân hình bổ nhào tới trước mặt Hoa Thanh, thanh âm mới truyền tới. Đầu lâu trên cổ các hạ, để mạng lại, cách chương.